Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130. Chương 130. Hai vị đấu hoàng. Trung niên thành chủ nghe nói lời ấy, ngọ nguậy hầu kết, hơn nửa ngày mới đáp lại nói: "Nói cách khác, những này dừng lại tại ta Hắc Nham thành trên không ma thú trên lưng. Không phải một nhóm luyện dược sư, chính là một nhóm đấu linh trở lên cường giả. Lẽ ra là như thế, vậy còn chờ gì? Còn không nhanh đi thông tri Áo Thác cùng Phất Lan Khắc hai vị đại sư. Vạn nhất những này người có cái gì bất thiện ý niệm, ta Hắc Nham thành có thể liền phiền toái." Cùng lúc đó, luyện dược sư hiệp hội, một vị sắc mặt hồng nhuận lão giả đứng tại luyện dược sư hiệp hội tháp cao phía trên, có chút ngưng trọng nhìn trên bầu trời phi hành ma thú. Sau một lúc lâu, lão giả thở dài, hướng về bên cạnh một vị băng tóc lam, hơi khô gầy lão giả hỏi: "Các ngươi luyện dược sư hiệp hội ghi tên đăng ký bên trên, có hay không ghi chú rõ gần nhất phải chăng có đế nước cường giả hoặc là luyện dược sư giá lâm ta Hắc Nham thành?" "Không biết, không biết." Sắc mặt hồng nhuận lão giả lập tức dựng râu trợn mắt nói: "Phất Lan Khắc, ngươi thế nhưng là Hắc Nham thành luyện dược sư công hội hội trưởng, ngươi cùng ta nói không biết?" Ông lão tóc lam mặt không đổi sắc, nhếch miệng hừ hừ nói: "Đế quốc các thế lực lớn cường giả luyện dược sư đến đây ta Hắc Nham thành, xác thực cần tại luyện dược sư hiệp hội lập hồ sơ. Có thể qua nhiều năm như vậy, lại có mấy cường giả tuân thủ qua đầu này?" Dừng một chút âm thanh, Phất Lan Khắc nói tiếp: "Áo Thác, ngươi cũng không phải không biết, đại đa số cường giả đều là loại kia kiệt ngạo bất tuần, khó mà quản thúc hạng người, bao quát ngươi ở bên trong người, cái nào muốn bị đế quốc kiềm chế, cái kia có thể không phải do bọn hắn, tối thiểu nhất chúng ta Già Mã đế quốc bên trong, đế quốc hoàng thất quyền uy vẫn là rất mạnh." Áo Thác cười lạnh: "Hắn nhưng là một cái đáng tin bảo hoàng phái, thân là tứ phẩm luyện dược sư cùng đấu linh cường giả, hắn địa vị có thể mạnh hơn đấu vương người." Nghe được lão hữu mạnh miệng, Phất Lan Khắc cười khổ lắc đầu nói: "Đế quốc quyền uy bất quá là nương tựa theo gia hình thiên cái này đỉnh phong đấu hoàng đang dáng chống đỡ mà thôi. Một khi gia hình thiên tuổi thọ hao hết, kết quả không cần ta nói ngươi cũng minh bạch." "Ngươi?" Áo Thác bị Phất Lan Khắc đỉnh khí cật, há hốc mồm, lập tức lại vạn phần bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng biết Phất Lan Khắc là đúng, Già Mã đế quốc nhìn như an ổn, bất quá là bởi vì có gia hình thiên cái này định hải thần châm, còn có thần bí hộ quốc thánh thú, ma thú cấp 6 u hải giao thú. Một khi gia hình thiên qua đời, chỉ dựa vào một vị một mực trọng thương chưa lành đấu hoàng cấp ma thú, chỉ sợ là bảo hộ không được đế quốc. Không nói những cái khác, những năm gần đây Vân Lam Tông liền không quá an phận. Cái kia thủ tịch trưởng lão Vân Lăng một mực tại nghĩ trăm phương ngàn kế mở rộng Vân Lam Tông thế lực, đem Vân Lam Tông đệ tử thẩm thấu tiến đế quốc các mặt. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, trước ứng phó xong phi hành ma thú bên trên cái này chúng cường người đi. Phất Lan Khắc cười nhạt một tiếng, lập tức ngưng tụ đấu khí tại thanh âm, đối với trên bầu trời đứng ở phi hành ma thú phía trên, không nhìn thấy bất luận bóng người nào tầng mây truyền âm nói: "Chư vị là phương nào cường giả? Giá Lâm Hắc Nham thành có gì muốn làm? Nếu là có thể giúp đỡ, tuyệt không hai lời." Chu thần đứng ở phi hành ma thú trên lưng, xuyên thấu qua tầng mây nhìn xuống phía dưới luyện dược sư công hội đỉnh tháp hai vị lão giả, một mặt ôn hòa nói ra: "Trước chuyến này đến xác thực có chuyện quan trọng, cần muốn các ngươi hỗ trợ." Phất Lan Khắc cùng Áo Thác nghe vậy, đối mặt liếc mắt, trong lòng chậm rãi thở phào một cái, chỉ cần không phải đến gây chuyện, hết thảy đều có chỗ thương lượng. Thế là Phất Lan Khắc tiếp tục nói: Vậy không bằng các hạ xuống tới nói chuyện. Đây là tự nhiên. Chu thần cười nhạt một tiếng. Lập tức đối với trong nạp giới dược lão nói. Lão sư, mượn ngươi lực lượng dùng một lát. Tiểu tử ngươi, lại nghĩ xé ra hổ kéo đại kỳ. Dược lão bất đắc dĩ cười một tiếng. Lập tức thân thể lay nhẹ. Hóa thành một vệt hào quang. Từ trong nạp giới đầu nhập vào chu thần trong cơ thể. Ngay sau đó, một cỗ cơ hồ đánh tan tầng mây khí thế hung mãnh. Bỗng nhiên chậm rãi từ chu thần bên trong thân thể tản ra. Mà cùng lúc đó, một đôi hiện lên nhạt đấu khí màu đỏ hai cánh cũng là toa một tiếng. Giãn ra ra, chu thần hướng phía tiểu y tiên cùng tạp cương ra hiệu liếc mắt. Lập tức có chút phẩy phẩy phía sau hai cánh đấu khí. Trực tiếp lướt xuống dưới. Lập tức, một đạo xích hồng lưu quang, giống như truy tinh cản nguyệt, nháy mắt xẹt qua chân trời. Đối với phía dưới hắc nham thành bay xuống, nhìn thấy chân trời bên trên quạt hai cánh đấu khí thân ảnh. Toàn bộ hắc nham thành lập tức sôi trào, chính là lại ngu xuẩn lại không kiến thức người. Cũng minh bạch hai cánh đấu khí ý vị như thế nào. Đấu, đây là đấu vương cường giả người. Phía dưới áo thác nháy mắt hít sâu một hơi. Có chút khiếp sợ nói. Đấu vương, người sợ là đoán quá mức bảo thủ. Thực lực càng mạnh, thần hồn cũng càng thêm khổng lồ. Phất Lan khắc hơi híp mắt. Nhìn chòng chọc vào trên bầu trời tấn mãnh bay xuống thân ảnh. Có chút ngưng trọng nói. Người này tản ra khí thế cường độ. Ta ngược lại là tại trên người một người gặp qua. Ai? Áo thoát vội hỏi nói. Ta già mã đế quốc luyện dược sư công hội hội trường. Tám sao đấu hoàng. Pháp vã đại nhân. Phất Lan khắc nói xong lời này. Đang chuẩn bị nghênh đón vị này đấu hoàng cường giả thời điểm. Lại đột nhiên toàn thân khẽ giật mình. Hai mắt ngơ ngác nhìn về phía chân trời. Thế nào, áo toán nhìn thấy chính mình lão hữu cái này một bộ đờ đẫn bộ dáng. Hơi nghi hoặc một chút, đấu hoàng mặc dù cường đại, nhưng cũng không trở thành để hắn như thế à. Còn có, Phất Lan khắc lầm bầm, thuận ngón tay chỉ thiên không? Cái gì còn có, áo toán thuận theo Phất Lan khắc ngón tay phương hướng nhìn sang. Lập tức cả kinh một câu đều nói không nên lời. Chỉ thấy ở đằng kia vị thứ nhất đấu hoàng về sau. Lại có hai thân ảnh mở ra hai cánh đấu khí. Từ phía chân trời bay thẳng mà xuống. Khí thế khổng lồ làm cho cả bầu trời cũng vì đó một thanh. Hai vị kia cũng là đấu hoàng. Áo thất hít vào mấy ngụm khí lạnh. Rung động tột đỉnh. Không phải. Thực lực càng mạnh hơn một chù. Phất Lan khắc lắc đầu. Để áo thác thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn may không phải là, muốn thật là ba vị đấu hoàng, cái kia toàn bộ già mã đế quốc cách cục đều có thể hoàn toàn thay đổi. Phất Lan khắc dừng một chút âm thanh, tiếp lấy lại từ tốn nói, không phải hai vị đấu hoàng, mà là một vị đấu hoàng, một vị khác thực lực, chỉ sợ là mới vào đấu vương, so ta không cao hơn bao nhiêu. Đó chính là hai vị đấu hoàng, một vị đấu vương, thực lực thế này, chỉ sợ đã cùng đế quốc hoàng thất cân bằng. Áo thác cả người đều có chút run run, xem như luyện dược sư bên trong ít có tâm hướng đế quốc người. Hắn quả thực không cách nào tưởng tượng những này xa lạ cường giả xuất hiện tại Gia Mã đế quốc cảnh. Nội, ý vị như thế nào? Thở dài, áo thác sầu lo mà nói. Bọn hắn đến ta hắc nham thành, rốt cuộc muốn chúng ta hỗ trợ cái gì? Liền đấu hoàng đều không giải quyết được sự tình, như thế nào chúng ta có thể nhúng tay? Lão hữu, ngươi chính là lo lắng quá nhiều, nhìn thấy bởi vì tâm hệ đế quốc mà trở nên hốt hoảng áo thác. Phất Lan khắc cười khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta là luyện dược sư. Trừ liên quan tới luyện dược sự tình, đấu hoàng cường giả chỗ nào còn có thể cái khác sự tình để chúng ta hỗ trợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.